Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2308, bị cai mạng nữ hài, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Seater H. Hiện tại đường quả là đứng tại chính nàng vị trí. Đúng lúc là tựa ở hành lang bên trên. Tại nàng chung quanh, còn quy củ ngồi. Từng dãy mặc dân quốc thời kỳ nữ học sinh bộ váy nữ sinh. Bọn hắn phát hiện, những nữ sinh này mặt toàn bộ đều bị gạch men. Bởi vì mặc thống nhất trang phục, tóc đều là đâm vào đằng sau. Lại đánh lập tức thi đấu gram, cách một cái màn hình. Dù cho có quen thuộc người, cũng có thể không quen biết. Đường quả không có trả lời vấn đề này, mà là nói, hiện nay trực tiếp hình ảnh là cai mạng trường học nữ tử trong lớp khóa tình huống. Lần này trực tiếp thời gian vì 5 tiếng. Hoan nghênh mọi người quan sát. Vừa dứt tiếng, đường quả liền mở mắt ra. Còn là lưu một tia ý thức lưu ý trực tiếp phòng tình huống. Dư hồng thước còn tại một chút rơi vào nàng lòng bàn tay đến. Loại kia bứt rứt đau đớn chuyển đến. Cũng không thế nào khó nhịn chịu. Lại đau tổn thương nàng đều trải qua. Điểm ấy tính cái gì? Dư hồng đánh càng hung ác càng tốt. Từ đối với dư hồng hồi báo, nàng còn gọi hệ thống cho đối phương một cái mặt nổi bật đặc biệt. Chỉ thấy trực tiếp phòng trên màn hình, dư hồng cái kia trương tam hơn 10 tuổi, đã có tuế nguyệt vết tích, lại hết sức cay nghiệt mặt xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Lần này mọi người đều học thông minh. Screenshot, screenshot, thu hình lại, nhất là cái này khuôn mặt, bọn hắn nhất định phải thật tốt ghi chép lại. Hiện tại đã có rất nhiều người loáng thoáng cảm thấy, cái này không giống như là diễn. Thế nhưng là, cái này trực tiếp phòng có thật nhiều điểm đáng ngờ. Để bọn hắn lại không dám tin tưởng đây là thật. Dư Hồng cũng không biết nàng chỗ làm sự tình. Đã bị rất nhiều người nhìn thấy. Mãi đến đem đường quả lòng bàn tay lại đánh 10 lần. Thấy đường quả nhẫn nhục chịu đựng. Cũng không phản kháng bộ dáng. Trong lòng tức giận thuận không ít. Cái này mới thu thước. Ngồi xuống đi, tiếp tục lên lớp, tiếp xuống, dư hồng vẫn như cũ lúc trước đồng dạng, dạy bọn này nữ học sinh tam tòng tứ đức nội dung, còn nâng các loại ví dụ. Tóm lại, tại cái này lớp bên trong, nàng giảng thuật bên trong, nữ tử nên phục tùng nam nhân quản giáo, lại xuống nửa lớp, nàng lại chú trọng dạy hiếu đạo, xoay quanh chính là muốn làm sao hiếu thuận phụ mẫu. Không được ngỗ nghịch phụ mẫu lời nói. Bằng không thì liền là không hiếu thuận. Trực tiếp phòng người xem thấy thế, đều muốn nổ tung. Tại một bài giảng kết thúc về sau, ống kính lại chuyển tới trên bãi tập. Trên bãi tập, có mấy cái ngay tại chịu thể phạt học sinh. Không biết chạy bao nhiêu vòng. Tựa như là đứng không dậy nổi. Kết quả huấn luyện viên trực tiếp đi tới. Dùng roi hung hăng quất vào bọn hắn trên lưng. Đau đến bọn hắn kêu thảm một tiếng. Trực tiếp phòng người nghe lấy cái kia kêu thảm thanh âm đều tê cả da đầu. Ngay lúc này, ống kính đã chia 4 bộ phận, phân biệt ghi chép cái này trường học các ngõ ngách bên trong đang phát sinh sự tình. Phàm là hơi động chậm một chút, đứng trước đều là một trầu giáo huấn cùng trừng phạt. Nhìn đến trực tiếp phòng người xem trực tiếp che miệng, kém chút thét lên đi ra. Dẫn chương trình, vì cái gì ngươi chỉ cấp những hài tử này đánh ngựa thi đấu gram, không cho những này trường học người đánh? Chẳng lẽ là sợ bị phát hiện ngươi ngược đãi vị thành niên? Đường quả nhìn thấy đầu này mưa đạn, thanh âm vang lên, gạch men không đủ dùng. Ta không có ngược đãi vị thành niên, nơi này phát sinh đều là thật, thật không phải diễn. Không phải, đã ngươi có khả năng trực tiếp nơi này hình ảnh, vì cái gì không trực tiếp báo cảnh, để cảnh sát đến bắt những này lang tâm cẩu phế đồ vật? Những này người hành tích thật là rất đáng hận. Bất kể có phải hay không là thật, xuống nặng như vậy tay đều rất tàn nhẫn. Không được, ta nhịn không được. Dẫn chương trình, ta muốn báo cảnh. Cách chương.